Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 508, cảm giác bứt rứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đế nói câu này trùng hợp lúc Chiến Tân Đường đang xoay chuyển thiên đình trở về phục mệnh từng lời. Không sót một chữ, đều rơi vào tay hạ đúng vậy. Xích Diễm yêu Vân Nguyệt đến nhường nào, vì nàng mà vứt bỏ phong cách làm việc ác độc thường ngày, lần này lại cứu biết bao tiên gia cùng dân chúng. Thiên đế và vương mẫu vì bọn họ cử hành đại lễ cưới thịnh đại nhất trong trời đất cũng là điều cần phải vậy. Chỉ là lễ cưới giữa hắn và Vân Nguyệt đối với hắn mà nói, cũng mới trôi qua mấy ngày mà thôi. Hắn còn chưa thể tĩnh tâm lại được. Thế nên, khi nghe đến lễ cưới thuộc về Vân Nguyệt, nhưng tân lang lại không phải mình, hắn cảm thấy tim mình như muốn vỡ nát. Chẳng qua, đau lòng thì đau lòng, hắn lại không một chút hối hận về quyết định ngày đó. Chỉ cần Xích Diễm có thể mãi mãi đối xử tốt với Vân Nguyệt như vậy, hắn liền sẽ không hối hận. Nhìn Xích Diễm đang ngủ yên bình trong vòng tay Vân Nguyệt, sắc mặt chàng xanh mét, Chiến Tân Đường trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng mình vĩnh viễn không bao giờ phải hối hận về quyết định đã đưa ra. Thấy Chiến Tân Đường đến, Thiên Đế và Vương Mẫu đều lộ vẻ lúng túng. Tân Đường, nhìn Chiến Tân Đường bề ngoài vẫn như tắm gió xuân, Thiên Đế biết trong lòng hắn giờ phút này đang sóng gió cuồn cuộn. Đối mặt với hắn, lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Mẫu cũng đứng một bên, vô cùng lúng túng lại có chút đau lòng nhìn hắn. Dù sao cũng là cháu ruột của mình, làm cho hắn thành ra nông nỗi này. Nàng làm cô nên đứng mũi chịu sào mà chuộc tội với hắn. Nhìn thấy nữ nhi giờ phút này cũng rất lúng túng, Vương Mẫu quyết định, về sau nhất định phải tìm cho hắn một nàng dâu tốt, hơn nữa nhất định phải là người hắn yêu, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng nàng. Khác với vẻ lúng túng của mọi người, Chiến Tân Đường mỉm cười ấm áp, bẩm báo. Dượng, khuất dẫn thiên binh thiên tướng xuống thế gian, kết quả gặp phải rất nhiều sâu độc. Những con sâu đó số lượng vô cùng lớn, còn có thể bay loạn khắp nơi, hơn nữa hầu như là vô khổng bất nhập. Rất nhiều các tướng sĩ đều bị sâu độc đánh lén, chui vào trong thân thể. Con cùng cổ vương minh giao chiến, pháp lực của hắn không dưới con. Tuy rằng thiên binh thiên tướng của chúng ta đông đảo, nhưng sâu độc của hắn lại nhiều không kể xiết. Chúng ta tiêu diệt những con sâu độc đó, giống như muốn cho voi dẫm chết một con kiến vậy, nhìn thì đơn giản. Nhưng thực tế lại khó càng thêm khó. Huống hồ chúng ta đối mặt là vô số con kiến đầy trời. Nguyên bản chúng ta đã ở thế hạ phong, chẳng qua những con sâu độc đó lại chợt đột nhiên toàn bộ biến mất, ngay cả cổ vương minh đang giao chiến với con cũng biến mất. Chúng con cảm thấy kỳ lạ, tìm rất lâu trong rừng rậm cũng không thấy một con sâu độc nào, cuối cùng đành phải quay về thiên đình phục mệnh. Vừa lên đến nơi con mới nghe nói là Nguyệt Nhi đã GTCS. Tê cổ vương minh chân chính ẩn nấp tại thiên đình. Chắc hẳn những gì chúng con gặp ở hạ giới, chẳng qua chỉ là thuật che mắt do minh thi triển mà thôi. Thiên đế gật đầu nói, không sai, vừa rồi khi Xích Diễm pháp lực gần như cạn kiệt, cổ vương minh hóa thành một con sâu độc nhỏ bé mơ tưởng thừa cơ mà vào, may mắn bị Nguyệt Nhi kịp thời phát hiện, tiêu diệt hắn. Xích Diễm đã nói, chỉ cần mẫu cổ tử vong, tất cả tử cổ liền sẽ biến mất. Người trúng cổ cũng có thể tự lành mà không cần thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn chính vì vậy, những sâu độc này mới biến mất. Chiến Tân Đường nhìn về phía Vân Nguyệt, dành cho nàng một nụ cười khuyến khích, thở dài nói. Nguyệt Nhi, không ngờ mới mấy ngày không gặp, pháp lực của muội đã trở nên cao cường đến vậy. Xem ra Tân ca ca về sau thật không cần lo lắng cho muội nữa rồi. Tuy rằng Chiến Tân Đường cực lực muốn tạo dựng một bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Vân Nguyệt vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Chiến Tân Đường, nên vẫn không cách nào thoát khỏi sự dây vò vì đã làm tổn thương hắn trước đây. Vân Nguyệt lộ vẻ lúng túng nói, Tân ca ca, huynh đừng trêu chọc muội nữa, kỳ thật pháp lực mạnh mẽ vừa bùng phát từ trên người muội, muội cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nếu huynh muốn muội lại thi triển được pháp lực cường hãn như vậy, muội tuyệt đối không làm được. Ồ, tại sao lại như vậy? Chiến Tân Đường nghi hoặc nhìn về phía Thiên Đế, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Thiên Đế thờ ơ cười nói, có lẽ Nguyệt Nhi nhà ta vốn dĩ là thiên tài, chỉ là trước đây chúng ta chưa phát hiện đó thôi. Ha ha ha, Vân Nguyệt tu hành tiên pháp luôn đần độn là điều nổi tiếng khắp thiên đình, cho nên Thiên Đế vừa nói như vậy, tất cả mọi người liền xem chuyện này như một lời nói đùa mà bỏ qua. Bởi vì bọn họ bây giờ trên người Vân Nguyệt, quả thật không cảm giác được chút pháp lực nào đáng để bọn họ chú ý. Được rồi Nguyệt Nhi, xích diễm trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu hao quá độ mà ngất đi. Tuy rằng sự tiêu hao như vậy không tốt cho nguyên thần, chẳng qua đối với chàng mà nói, cũng sẽ không gây tổn thương quá lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn, nhất định sẽ khôi phục như xưa. Các con đã đều trở về thiên đình, vậy thì cho chàng đến phủ công chúa của con mà nghỉ ngơi đi. Tuy rằng các con còn chưa thành thân, chẳng qua phụ vương đã đồng ý hôn sự của các con là vị hôn phu thê, phụ vương liền không sắp xếp tẩm điện khác cho chàng nữa. Các vị ái khanh, trẫm bất hạnh bị trảm hồn kiếm làm bị thương, cần phải bế quan một thời gian, việc giải quyết hậu quả ở thiên đình, xin làm phiền các khanh tốn nhiều tâm sức. Nguyệt Nhi, phụ vương biết muốn giải băng lưỡi dao hàn băng cần phải có máu tươi của con, nhưng máu của con có hạn, mà thiên đình cùng nhân gian lại bị băng tích tụ lâu ngày đóng băng trên diện rộng. Lát nữa phụ vương sẽ viết một phong thư thỉnh cầu Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ, cho con mượn tịnh bình dùng tạm. Con chỉ cần nhỏ một chút máu vào trong tịnh bình, bên trong liền có thể có máu cốt yếu để cởi bỏ hàn băng. Được, Thái Ất Chân Nhân, Thái Thượng Lão Quân vừa nghe Thiên Đế gọi tên mình, lập tức tiến lên nói. Thần Tải, xích diễm hôn mê bất tỉnh, Nguyệt Nhi cần phải ở bên cạnh, đến lúc đó liền làm phiền ngươi mang máu của Nguyệt Nhi đi cởi bỏ băng giá đóng băng thiên đình cùng thế gian. Thiên Đế yên tâm, thần nhất định sẽ làm tốt thủ tục giải quyết hậu quả. Đợi tất cả mọi người, bao gồm Vân Nguyệt và Chiến Tân Đường đều rời đi, Vương Mẫu cho trượng phu nằm vào trong chăn. Trảm hồn kiếm là một loại kiếm có khả năng tổn hại đến nguyên thần. Chúng trảm hồn kiếm chỉ có thể như phàm nhân bình thường, nằm giường tĩnh dưỡng. Nếu không nguyên thần một khi lưu lại vết thương cũ, sẽ cực kỳ bất lợi cho tiên thể. Thiên Đế, đợi Thiên Đế nằm ổn thỏa, Vương Mẫu hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vừa rồi thiếp trúng cổ, lại ở bên ngoài, cho nên không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp cũng nghe nói Nguyệt Nhi một tay liền bóp nát cổ Vương Minh hồn phi phách tán. Chuyện này là thật sao? Thiên Đế gật đầu nói. Không sai, là thật. Cái này sao có thể? Ngay cả phân thân của Minh hoặc tử cổ khác đều có thể giao chiến hòa với Tân Đường. Nguyệt Nhi sao có thể là đối thủ của hắn? Càng không thể một tay liền bóp nát hắn hồn phi phách tán chứ. Thiên Đế mệt mỏi nói, kỳ thật hôm nay ta cố gắng quan sát xích diễm, phát hiện chàng có điều gì đó không đúng. Chàng ấy không thích hợp chỗ nào, chàng ấy đối với Nguyệt Nhi không phải rất tốt sao? Chàng ấy đối với Nguyệt Nhi rất tốt, chính là bởi vì chàng ấy đối với Nguyệt Nhi quá tốt, ta mới phát hiện chàng ấy không thích hợp. Chàng ấy sao? Vương Mẫu lo lắng hỏi, thực lực của xích diễm người khác không biết, nhưng những thượng thần trên 30 trọng thiên cung trở lên lại tuyệt đối rõ ràng. Xích diễm từ khi hóa thành nhân hình đến hiện tại, đã hơn 300 vạn năm thời gian, cộng thêm trước đây uy lực của hỗn nguyên thiên tinh, trên người chàng ít nhất phải có 3 triệu năm đến 5 triệu năm công lực. Trong thiên địa này, chàng tuyệt đối là tồn tại lợi hại nhất. Thế nhưng nàng xem chàng hôm nay, tuy nói muốn trong nháy mắt đóng băng 15 trọng thiên cung là độ khó rất lớn, nhưng độ khó này cũng là đối với chúng ta mà nói, đối với tồn tại cường hãn tuyệt đối như xích diễm. Theo ý ta, chàng ấy đáng lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng, chàng ấy hôm nay lại vì cứu những tiên gia ở 15 trọng thiên này, mà gần như dầu hết đèn tắt. Nghe lời trượng phu, Vương Mẫu hỏi, vậy cái này có liên quan gì đến Nguyệt Nhi? Chàng sẽ không muốn nói với thiếp, chàng ấy đã chuyển toàn bộ đại lượng pháp lực của mình cho Nguyệt Nhi đi. Chàng ấy sẽ ngốc đến vậy sao? Không đúng không đúng, chàng ấy thật sự si tình đến vậy sao? Thiên Đế nhìn thê tử một cái, rất là bất mãn thê tử khen ngợi nam nhân khác. Chẳng qua hiện tại là nói chính sự, cho nên ngài vẫn quyết định lát nữa sẽ thu thập nàng. Có gì không thể chứ, nàng đừng quên, vì không để Nguyệt Nhi bị hai ta mắng, chàng ấy đã mạo hiểm đại bất vi, hiến cả trấn giới chi bảo của ma giới cho nàng. Nếu chàng ấy quả thật như vậy, vậy chàng ấy đối với Nguyệt Nhi của chúng ta thật sự quá tốt. Thiên Đế gật đầu. Đồng tình với cảm thán của thê tử. Chẳng qua ta còn phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Nguyệt Nhi là tiên thể, chàng ấy là ma thể, làm sao có thể chuyển quá nhiều pháp lực của mình cho Nguyệt Nhi? Thiên Đế tiếp tục nói, Mấy ngày trước đây khi Xích Diễm đảo loạn lễ cưới ta liền lờ mờ phát hiện không thích hợp. Hôm nay ta càng thêm lưu ý, phát hiện trên người Xích Diễm vậy mà hoàn toàn không có một chút ma lực. À, trên người chàng ấy vậy mà toàn là tiên lực, còn thâm hậu, còn thuần chính hơn cả chúng ta. Chính vì như thế, chàng ấy mới có thể truyền đại lượng chân khí của mình vào trong cơ thể Nguyệt Nhi. Chính là, Nguyệt Nhi không phải không biết vì sao mình lại có lực lượng cường hãn như vậy sao? Có khả năng Xích Diễm truyền chân khí cho nàng là bí mật tiến hành, cũng không cho nàng biết a, là một chuyện tốt lớn như vậy, chàng ấy có thể không nói sao? Vì sao không thể, nếu để ta truyền chân khí cho nàng, ta cũng sẽ không nói. Vì sao, ngày thường nàng có ta bảo hộ là đủ rồi, nếu ta không ở đây, nàng cũng không có nguy hiểm, cũng không cần dùng những pháp lực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là một khi nàng có nguy hiểm hoặc là lúc cấp bách, những pháp lực này liền có thể giúp nàng độ kiếp. Như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Nghe lời trượng phu, Vương Mẫu trầm tư rất lâu, cuối cùng cảm thán nói. Nếu quả thật là như vậy, thì Xích Diễm đối với Nguyệt Nhi thật sự quá tốt. Nếu quả thật là như vậy, thì Xích Diễm có khả năng sẽ bất cứ lúc nào đối mặt với một số nguy hiểm chàng ấy không ngờ tới. Thiên đế tuy rằng cũng cùng thê tử có cảm khái tương tự, nhưng điều ngài nghĩ lại là tầng sâu hơn. Thiên đế, chàng là sợ ma giới hoặc tiên giới biết chuyện này sau đó có thể bất lợi cho Xích Diễm sao? Thiên đế gật đầu nói, không sai, Xích Diễm luôn luôn là tồn tại tuyệt đối cường đại. Chính vì chàng ấy tuyệt đối cường đại, cùng với ưu thế áp đảo tuyệt đối, cho nên những nghiêu quỷ xa thần ở ma giới mới đối với chàng ấy phục tùng đến vậy. Hôm nay biểu hiện của Xích Diễm rất nhiều người đều thấy. Tuy rằng chàng ấy quả thật phi thường lợi hại, trong chốc lát đã đóng băng 15 trọng thiên cung, nhưng nàng nghĩ xem, nếu ta không bị thương, ta cùng Thái Ất Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là ta cùng Chiến Dực, Phượng Lam bất cứ ba người nào hợp tác, nhất định đều có thể làm tốt hơn chàng ấy hôm nay. Cách chương.